Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 792, chương 793, lâu không gặp lớp học. Có chút khô khan lớp học, còn có kỳ thực cũng không phải như vậy thú vị sinh vật học. Đây chính là Diệp Thiên Hồ đối với này đường khóa ấn tượng. Chỉ là, nếu như giáo sư là một mỹ nữ lời nói. Cái kia cũng sẽ không có vẻ như vậy vô vị. Vắt chân ngồi ở tiểu phòng học nhỏ hàng cuối cùng. Bên tai tiếp tục truyền đến liên quan với tế bào ung thư giảng dài. Một tay chống cằm, một bộ chăm chú nghe giảng dáng vẻ. Kỳ thực phần lớn thời gian đều đang ngẩn người. Theo chương trình học tiếp tục, người chung quanh đã lựa chọn không nhìn cái này từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Hơn nữa khẳng định không phải nơi này học sinh ra hòa. Bọn họ ở chăm chú nghe giảng ghi chép. Diệp Thiên Hồ đang thưởng thức chính mình nữ nhân. Người này xem như là cái gì? Trước khi đi chuyên môn đem mình mỗi người đàn bà xem một lần sao? Lần này là Lilith âm thanh. Ở trong đầu của hắn nói rằng, lẽ nào ngươi đã làm tốt chính mình chết ở thế giới kia chuẩn bị? Bĩu môi. Diệp Thiên Hồ đồng dạng ở trong ý thức đáp lại nói. Ngươi không hiểu, ta cái này gọi là điều chỉnh tâm thái của chính mình. Theo ý của ngươi, lúc nào tiến vào do ngươi đến quyết định. Nếu như ngươi sợ sệt lời nói, ta có thể lại an bài cho ngươi một thế giới, để ngươi tiếp tục chuẩn bị xuống. Lilith nói rằng, nghe tới rất ý đồ không tồi. Chỉ là Diệp Thiên Hồ từ chối. Nói. Vẫn là quên đi, chuẩn bị đến chuẩn bị đi. Vĩnh viễn cũng không có chuẩn bị kỹ càng thời điểm. Chờ ta xem qua một vòng sau khi chúng ta liền đi thế giới kia. Thừa dịp sớm biết ta đối thủ đều là cái gì. Cũng không sai, cả ngày đang vì nơi đó chiến đấu làm chuẩn bị. Kết quả liền kẻ địch đều chưa từng nhìn thấy. Nói đến lại như là trò cười như thế. Lilith nói rằng. Ta đã rời đi thế giới kia rất lâu, nhưng nếu như suy đoán của ta không có phạm sai lầm. Thế giới kia đã có rất nhiều sinh vật bóng đêm, thế giới hàng rào tồn tại hạn chế đẳng cấp cao sinh vật tiến vào. Chúng nó chắc chắn sẽ không từ bỏ hướng bên trong đầu đưa lượng lớn tầng dưới chót binh sĩ đi ăn. Mòn thế giới kia, còn nhớ ta nói rồi sao? Lượng biến cuối cùng sẽ khiến cho biến chất. Ngươi sẽ đối mặt rất nhiều kẻ địch, nhưng lấy thực lực của ngươi bây giờ, còn có thể ở ngươi năng lực ứng phó phạm vi, chí ít, bảo mệnh là có thể làm được, nhận ra được đối diện ánh mắt lần thứ hai rơi vào trên người mình. Diệp Thiên Hồ ánh mắt trong nháy mắt khôi phục tiêu cử, cùng đối diện ánh mắt giao lưu một hồi, ra hiệu chính mình ở rất chăm chú mà nghe giảng. Đồng thời ở trong ý thức nói với Lilith, đây là ta khoảng thời gian này tới nay nghe qua tin tức tốt nhất. Nguyên lai ta chỉ cần làm việc vặt binh liền được rồi. Ngươi sai rồi, đối diện không phải ngu xuẩn, coi như là chỉ có thể chuyển vận thực lực độ chênh lệch. Cũng có thể mang bộ phận có hơi cao trưởng thành tính sinh vật ở giai đoạn sơ cấp đầu đưa vào. Không người thanh lý. Ai biết sẽ trưởng thành đến mức nào? Hắc ám thế giới bên trong cạnh tranh so với ngươi giống nhau bên trong kịch liệt. Coi như là tạp binh, bên trong chém giết cũng sẽ thúc đẩy kẻ bề trên xuất hiện. Diệp Thiên Hồ thản nhiên nói rằng, đánh không lại liền chạy chứ. Còn có thể như thế nào? Lại không thể hy vọng ngươi này tôn đại thần ra đến giúp đỡ. Ngược lại không phải lập tức liền yếu quyết chiến. Lại không phải không thua nổi. Quá mức, ta sau khi trở về cũng học một ít huyền lương đâm cỗ tinh thần. Sớm muộn tìm về bãi. Từ khi công bằng sau khi, tuy rằng vẫn là cao như vậy lạnh, nhưng Lilith tình cờ bắt đầu chủ động cùng Diệp Thiên Hồ giao lưu. Ở hắn cho phép tình huống, Lilith cường thiên nhiên là không thể nghi ngờ. Chỉ là quá nặng thương thế để Lilith kỳ thực phát huy không được quá nhiều thực lực. Cứ việc đang khôi phục, nhưng này cũng mang ý nghĩa Diệp Thiên Hồ tự thân tăng lên. Tinh thần cùng ý chí mạnh mẽ, đã để Diệp Thiên Hồ có tự tin như vậy. ở chính mình tinh thần không có bị thương tình huống. Nếu như mình không đi chủ động thả ra hạn chế, Lilith cũng sẽ không mạnh mẽ thông qua ý thức khống chế chính mình. Huống chi, ở Lilith còn không có cách nào thoát ly Diệp Thiên Hồ mà tồn tại thời điểm. Nàng bản thân liền sẽ phải chịu Diệp Thiên Hồ hạn chế. Linh hồn bên trong xung đột, Diệp Thiên Hồ có không cho lơ là ưu thế sân nhà. Hoặc là đổi một loại thuyết pháp, làm như vậy hậu quả để Lilith sẽ không như thế làm. So đấu ý thức, chính diện đối kháng Diệp Thiên Hồ thua là khẳng định, chỉ là ở thua đồng thời. Nếu như đồng ý không để ý đồng thời, cũng có thể cho vốn là không ổn định Lilith làm ra thương tổn. Gần như cũng chính là đả thương địch thủ 8.000, tự tổn 1.000, chính là như vậy, mặc dù là đánh không thắng, cũng phải ủng có thể cho đối thủ mang đến khó có thể chịu đựng thương tổn năng lực. Vậy cũng là một loại ở hạ phong thời điểm uy hiếp. Sau đó, liền thực lực trước mắt so sánh mà nói, một khi loại này tinh thần mức độ xung đột phát sinh, hắn cho Lilith mang đến trọng thương thất bại cũng không ý nghĩa thân thể quyền khống chế sẽ thất thủ, bởi vì còn có hệ thống tồn tại. Muốn nói chân chính minh hữu, kỳ thực hệ thống mới là, hắn cùng Lilith chỉ có thể nói tân giai đoạn lợi ích nhất trí mà thôi. Thông qua hai lần Savo bên trong lữ trình, hắn đại thể làm rõ chính mình, hệ thống còn có Lilith trong lúc đó quan hệ. Hệ thống trở thành linh hồn hắn một phần, mà Lilith nhưng là hệ thống bên trong khách trọ. Chỉ là cái này khách trọ quá mức hung hăng, cho tới ở đại đa số thời điểm đều có thể áp chế hệ thống không cách nào thành tựu. Lilith mạnh mẽ bởi vậy có thể thấy được chút ít, nhưng cũng không thể vì vậy mà quên hệ thống tồn tại. Diệp Thiên Hồ rất xác định, hệ thống xưa nay đều không hề từ bỏ quá cầm lại bị Lilith cướp đi quyền khống chế. Không phải là bởi vì hệ thống độc lập tư tưởng, mà là nó dự thiết trình tự chính là như vậy. Một khi Lilith ý thức bị Diệp Thiên Hồ ý thức trọng thương, quanh năm té đi hệ thống sẽ thừa cơ mà lên, trợ giúp Diệp Thiên Hồ áp chế Lilith. Kết quả như thế là ai cũng không muốn nhìn thấy. Diệp Thiên Hồ rõ ràng, Lilith cũng rõ ràng, ở Lilith không thể độc lập tồn lúc trước, linh hồn bên trong tranh đấu chỉ có thể tạo thành mọi người đều không có lợi thương tổn. Lilith sẽ bị hệ thống áp chế, Diệp Thiên Hồ linh hồn tất nhiên bị thương nặng, thậm chí từ đây lấy người sống đời sống thực vật hình thức vượt qua quãng đời còn lại cũng khó nói. Hai bên không có người thắng, cho nên nói, hiện tại thật tốt, đại gia ăn ý tường an vô sự, ai cũng không đi khanh ai, đem cho đối phương làm cạm bẫy thời gian đều để cho tự thân trưởng thành trên. Đến thời điểm đại gia đường đường chính chính địa đánh một trận, là thua là thắng, đại gia bằng bản lãnh của mình, hiện thực là như vậy. Có điều Diệp Thiên Hồ luôn cảm thấy, Lilith sở dĩ cũng sẽ tán đồng phương thức này, một mặt là hàng đầu cấp độ kiêu ngạo, mặt khác chính là đối với thực lực mình tự tin. Lilith tự tin đến thời điểm thắng được nhất định sẽ là nàng. Vào lúc này Diệp Thiên Hồ còn không biết, những yếu tố này là một phần nguyên nhân, càng nhiều, kỳ thực nên xưng là không chịu thua. Vì lẽ đó, Lilith hy vọng có thể đường đường chính chính địa đánh bại Diệp Thiên Hồ. Thậm chí có thể trước lúc này tận lực trợ giúp Diệp Thiên Hồ, chính là để chứng minh vị kia đã sớm chết đi thần sai rồi. Nàng mới là cái kia phải làm bị giao cho trấn thủ hắc ám thế giới biên giới ứng cử viên. Này bộ phận nguyên nhân, Diệp Thiên Hồ hiện tại vẫn chưa biết được. Có điều, sớm muộn cũng sẽ biết đến. Huống hồ có biết hay không đều không ảnh hưởng kết quả cuối cùng. Lilith càng sẽ không cho phép hắn đang chiến đấu trước liền chủ động chịu thua. Chung quy là muốn đánh một trận. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.